Ngày 22 tháng Giêng năm 2012, Chúa Nhật thứ ba, mùa thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giáo lý phúc âm Chúa Nhật thứ ba quanh năm, năm B, ngày 22 tháng 1 năm 2012. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi xin chia sẻ bài phúc âm của Thánh Marco hôm nay trong những điểm chính về giáo huấn phúc âm, vấn nạm phúc âm và thực hành phúc âm. Bài phúc âm của Thánh Marco đưa ra những giáo huấn như sau. Chúa Giêsu xuất hiện rao giảng tin mừng cho muôn dân. Đó là thời kỳ đã viên mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Đấng cứu thế đang ở giữa muôn dân, không còn chờ đợi hay tìm kiếm gì khác. Chuyện phải làm bây giờ là sám hối và tin lời Ngài giảng. Đấng cứu thế mà muôn dân trông đợi đã đến. Ngài rao giảng tin mừng sám hối. Ngài kêu gọi các tông đồ đầu tiên chính là những người sẽ tiếp tục sự nghiệp rao giảng tin mừng của Ngài. Vấn nạn phúc âm. Chúng ta chỉ cần đưa ra những vấn nạn đơn giản như sau. Chúa nói rằng thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào, tin mừng. Lời giảng này có ý nghĩa gì? Thứ nhất, thời kỳ đã mãn, thời gian hàng ngàn năm mong đợi Thiên Chúa thực hiện lời hứa ban cho nhân loại đấng cứu thế đã viên mãn và đã tròn đầy. Đấng cứu thế của lời hứa trong vườn địa đàng: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó", như trong sách Sáng Thế Ký, đã đến và đang rao giảng tin mừng sám hối cho muôn dân. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Đất nước Do Thái nhỏ bé và yếu kém nên thường hay bị ngoại bang xâm chiếm. Có lúc đất nước bị sơ tán, dân chúng bị lưu đày, làm nô lệ cho Ai Cập cả nửa thế kỷ, lưu đày Babylon ba đợt vào các năm 597, 587 và năm 582 trước Chúa Giáng sinh, và hồi hương vào năm 538. Cũng như bị đế quốc La Mã giải thể và phân tán năm 570 sau Chúa Giêsu cho đến năm 1949 mới được Liên Hiệp Quốc giúp cho hồi hương cho đến ngày nay. Người Do Thái hơn ai hết mong một triều đại được thiết lập bởi một vị vua hùng mạnh, đánh đuổi ngoại bang và mang no ấm độc lập cho toàn dân. Đó là triều đại của Thiên Chúa đã được hứa từ ngàn xưa. Chúa Giêsu đến với những phép lạ lẫy lừng, với những lời giảng đầy uy quyền, nên dân chúng đã nghĩ đến ngày giải phóng, ngày chấm dứt nô lệ đã đến. Doan Tể Giả đã sai môn đệ mình đến hỏi Chúa: Thầy là đứng mà muôn dân mong đợi, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác? Các môn đệ theo Chúa lúc đầu là để được một chỗ trong nước Thiên Chúa. Triều đại Thiên Chúa đã đến với Chúa Giêsu, đấng cứu tinh. Ngài không là cứu Chúa theo kiểu quyền lực chính trị, nhưng là đấng cứu độ muôn dân. Ngài đưa con người khỏi tội lỗi và làm cho mọi người thành công dân trong nước Thiên Chúa. Đúng là Chúa Giêsu làm cho triều đại Thiên Chúa đến. Vấn nạn thứ hai. Những từ ngữ trong phúc âm nói rằng lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Khi Chúa gọi Simon và Andre, rồi Chúa gọi hai anh em khác Giacôbê và Gioan, con ông Giê-bê-đê, thì cũng lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Điều đó có thật không? Tôi nghĩ không có thật. Cứ thử đặt trường hợp chúng ta thì sẽ thấy. Thí dụ chúng ta đang làm ăn sinh sống như mua bán đồ đạc hay bán hàng. Rồi có một thanh niên 30 tuổi xuất hiện. Thanh niên đó bảo, hãy theo ta. Chúng ta có lập tức bỏ cha mẹ, vợ con và công việc đang làm ăn để theo thanh niên đó không? Chuyện đó không sao có được trong thực tế. Vì chúng ta thấy câu Chúa nói, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành kẻ lưới người như lưới cá. Sẽ được nói sau này trên thuyền của ông Simon sau mẻ cá đầy, chứ không phải nói trên bờ như hôm nay. Hơn thế nữa, Marco không thuộc nhóm 12, tức là không phải là tông đồ của Chúa, không có mặt trong những ngày đầu cuộc đời công khai của Chúa, thì làm sao mà biết là lập tức hay không lập tức? Nhưng tại sao phúc âm Thánh Marco lại bảo là lập tức Simon và Andre cũng như Giacôbê và Gioan bỏ nghề nghiệp, thuyền ghe và cả cha già mà đi theo Chúa? Hóa ra Marco đặt điều, bịa chuyện, nói láo sao? Như có lần tôi đã nói, phúc âm không là bài tường thuật sống động sự việc đang xảy ra theo kiểu phóng sự chiến trường hay kiểu truyền thông tận mắt, đưa tin nóng và giật gân, nhưng là sách dạy giáo lý. Như Thánh Gioan đã nói, tất cả được viết ra để anh em tin, và ai tin thì được cứu độ. Nên Marco đã nói lập tức để ám chỉ rằng Chúa đang xuất hiện đúng như các tiên tri loan báo, và người ta luôn đến để nghe Chúa giảng. Hễ Chúa kêu gọi ai thì người ta bỏ mọi sự mà theo Ngài. Hơn thế nữa, Marco cũng nói đến khía cạnh dứt khoát trong việc đáp ứng ơn gọi. Có thể không lập tức theo cách thể lý, nhưng phải lập tức từ bỏ mọi sự và nghề nghiệp để theo Chúa một cách dứt khoát, và phải thay đổi hoàn toàn, không còn kiếm ăn sinh sống nuôi thân, nhưng làm việc cho nước Chúa, không còn cha mẹ, vợ con hay thân nhân, nhưng tất cả mọi người là cha mẹ, vợ con và anh chị em của người theo Chúa. Hơn thế nữa, phúc âm Thánh Marco là quyển phúc âm thứ hai, ra đời sau phúc âm của Thánh Matthew, và Thánh Matthew là mẫu của phúc âm của Thánh Marco, nên từ lập tức bỏ mọi sự mà theo Chúa cũng đến từ trong phúc âm của Thánh Matthew từ trước, và Thánh Marco lặp lại ở trong ý nghĩa thần học đó. Thực hành phúc âm. Những người đi trước. Chúa Giêsu sáng lập đạo Kitô giáo. Từ một mình Ngài với nhóm 12 tông đồ, giờ đây danh hiệu của Chúa trội vượt trên mọi danh hiệu. Đang có 2 tỷ người và sẽ có nhiều hơn nữa tin nhận Chúa Giêsu và theo đạo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là người đi trước, là người tiên phong. 4 tông đồ đầu tiên: Phêrô, Andre, Giacôbê và Gioan, rồi sau đó thêm 8 người nữa cho đủ số 12. Bây giờ trên thế giới có 5.000 giám mục công giáo, có 420.000 linh mục công giáo, có 800.000 nữ tu và gần 250.000 nam tu sĩ trên toàn thế giới, theo thống kê năm 2007. Như vậy, những người đi trước, Thánh Phêrô, Andre, Giacôbê và Gioan đã có công để khai lập, để mở mang nước Chúa rất nhiều. Giáo hội Việt Nam năm 1533 thừa sai đầu tiên đặt chân tới và truyền đạo. Đạo chưa lớn mạnh đủ thì thời Bắc đạo ập đến giết chết hàng trăm ngàn người. Nhưng bây giờ cũng đã có 8 triệu người Công giáo Việt Nam được phân chia trong 26 địa phận, được chăm sóc bởi 45 giám mục và hơn 3.000 linh mục dòng triều. Giáo hội đang lớn mạnh từ những người tiên phuông. Nếu ai có dịp đến miền sông nước Nam Việt Nam, ai cũng phải nhìn nhận không những đất đai trù phú mà tương lai truyền giáo cũng thật đầy hứa hẹn. Tất cả những họ đạo lớn và trù phú đều do những nhà truyền giáo hay do ông bà tổ tiên của chúng ta chạy trốn Bắc đạo từ miền Trung và miền Bắc vào. Những địa danh Công giáo lâu đời như Cái Nhung, Cái Mơn, Mặt Bắc đều được các nhà truyền giáo thiết lập. Những họ đạo trong vùng Cần Thơ, địa phận Cần Thơ như Trà Lòng, Kinh Đức Bà hay Hòa Thành, tận mũi Cà Mau đều là những địa điểm trong vùng sâu vùng xa, nơi tốt để trốn mà giữ đạo, nơi mà quan quân triều đình không dòm ngó tới. Tất cả do người đi trước, do ông bà tổ tiên chúng ta hay do những linh mục thừa sai đã tìm ra và xây dựng họ đạo và nhà thờ. Họ là những tiên phuông trong những người mở mang nước Chúa. Nhìn thấy những địa danh Công giáo trù phú và sầm uất này, ai cũng phải xúc động và không biết bao nhiêu công khó của người đi trước đã đổ ra để mở mang nước Chúa, để khai sáng đạo Chúa khắp nơi. Xin cảm ơn Chúa và xin tri ân những bậc tiền bối, những bậc tiên phuông đã hy sinh để mở mang nước Chúa và truyền đạo tận mọi ngõ ngách của đất nước Việt Nam. Hãy nghĩ đến công ơn người đi trước để duy trì tinh thần mở mang đạo Chúa ở vùng sâu vùng xa. Chúng ta được kêu gọi để mang ơn những người đi trước cũng như tiếp tục công việc khó khăn của những người đã đi trước. Amen.